Chương 2740 tối cường thăng cấp hệ thống. Nữ nhân này ta nhất định phải ban một cái. Ngươi nói. Long Phi hỏi, Lam Vi nói, La Mị ta giao cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể giúp La Mị tìm tới Hắc Ngục thần thảo, có thể giúp nàng khơi thông kinh mạch, nàng đời này hy vọng chính là tu luyện. Lam Viên không nói, Long Phi cũng có thể đoán được hắn không nói, Long Phi cũng sẽ làm như vậy, bởi vì nhiệm vụ, bởi vì quét thưởng, Long Phi không cách nào từ chối. Long Phi gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. Cảm ơn. Lam Viên nặng nề nói, ta tin tưởng ngươi, La Mị thời gian cũng không nhiều, Lam gia tổ tiên đã từng là viễn cổ thế giới một vị cường giả đệ tử, nắm giữ vô cùng cường đại huyết mạch. Nhưng là từ khi đến Hồng Mông giới, tổ tiên luân hồi, huyết thống chịu đến một loại nào đó áp chế, vẫn không cách nào hung hăng thức tỉnh, mặc kệ Lam gia người làm hà nỗ lực đều không thể đem trong cơ thể huyết mạch sức mạnh hoàn toàn kích thích ra đến. Thế nhưng, Lam Mị không giống nhau. Trong cơ thể nàng huyết mạch sức mạnh có thể nói là chưa từng có mạnh mẽ, rất có thể chính là tổ tiên luân hồi chi cụ, huyết thống thức tỉnh, này có thể chịu đến lực lượng nào đó triệu hoán. Cũng là bởi vì như vậy, nếu như ở nàng 20 tuổi trước không cách nào khơi thông kinh mạch, này trong cơ thể nàng huyết mạch sức mạnh sẽ phản phệ, nàng sẽ chết. Cách nàng 20 tuổi chỉ có 2 năm không tới thời gian, ta biết rất khó, thế nhưng ta muốn nói, van cầu ngươi, nhất định phải cứu nàng. Đang khi nói chuyện, Lam Viên trực tiếp ở trên giường quay về Long Phi quỳ xuống, tầng tầng một khái, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, vội vã nâng dậy, nói, người ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, đại thúc, ngươi yên tâm, ta chuyện đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm được. Không biết vì sao, Long Phi đột nhiên liền nghĩ đến cha của chính mình truyên cua tui dốc nét, có phải là vì tử nữ làm cha mẹ cái gì đều đồng ý đi gánh chịu, cái gì đều đồng ý đi làm, có phải là cha cũng là bởi vì mình mới sẽ bị giam giữ ở tối tăm không mặt trời Long Uyên hắc lao, cả ngày lẫn đêm bị tỏa Long Liên giằng vặt. Long Phi tâm rất nặng nề, Long Phi đem Lam Viên đỡ lấy một lần nữa nằm ở trên giường, sau đó đi từ từ ra khỏi phòng. Hắn nhìn về phía La Mị con mắt có chút sưng đỏ. Liếc mắt nhìn Long Phi sau đó vội vã đi vào gian phòng, Đàm Đại Pháo hỏi, kẻ đại thúc nói cái gì? Long Phi lắc đầu một cái, mấy phút sau, qua, y cha. Một tiếng khóc rống, tan nát cõi lòng, ở Lam gia bầu trời vang lên, Lam Viên ôn hòa an tường rời đi thế giới này. Từ trên xuống dưới nhà họ Lam treo đầy vải trắng, trong lúc nhất thời, Lam Viên chết cũng ở Đông Hoàng thành cấp 3 trong gia tộc truyền ra, cũng không có thiếu người đến đây phúng viếng, những này người cũng đều là bởi vì Lam Mị cùng Liên Văn Siêu quan hệ, sau 3 ngày, đưa tang nơi nào đó, Lam Hà, ngươi cùng thật ác độc à, như thế nào đi nữa nói điều này cũng đã từng là các ngươi Lam. Gia sản nhì ta. Viêm lão bác từ tốn nói, vẻ mặt nhưng rất hưng phấn, Lam Hà ánh mắt lộ ra hàng ý, nói, Lam gia đối với ta bất nhân. Vậy ta cũng đừng trách ta bất nghĩa. Bị trục xuất Lam gia, Lam Hà không có đi chỗ khác, trực tiếp nương nhờ vào Viêm gia, linh giả cấp 9, thực lực không tầm thường, hơn nữa hắn trước đây địa vị, Viêm gia không có lý do cự tuyệt, càng then chốt chính là, Lam Hà rất rõ ràng Lam gia sản nghiệp, biết cái gì là Lam gia chỗ trí mạng, ví dụ như trước mắt này Lan Lăng Các, chính là Lam gia trọng yếu nhất sản nghiệp một trong, cũng ở Lam gia kinh tế trụ cột, Lan Lăng Các một khi phá hủy, Lam gia tất bị thương nặng, Viêm lão bác nói, ở ngươi này bất nghĩa có thể sẽ kéo ta Viêm gia à, dù sao La Mị cùng Liên gia bấu víu quan hệ. Lam Hà cười nói, ngươi yên tâm, ta đều dò nghe, chỉ cần không thương tổn được La Mị, Lam gia coi như tử quan, Liên Văn Siêu cũng sẽ không can dự. Hơn nữa, Liên Văn Siêu sẽ rất hy vọng nhìn thấy Lam gia suy sụp, như vậy La Mị liền không đường có thể đi, chỉ có thể đi cầu hắn, phải biết La Mị cùng Liên Văn Siêu ước định là 3 tháng kỳ hạn. Liên Văn Siêu đối với La Mị cái này đại mỹ nhân có thể chờ không được 3 tháng à. Lam Hà đem hết thảy đều điều tra rõ ràng, nếu không thì hắn cũng sẽ không mạo muội đi động Lan Lăng Các. Viêm lão bác kinh ngạc nhìn Lam Hà nói, kẻ ta thật không nghĩ tới à, ngươi làm việc lại kín đáo như vậy. Lại như vậy. Vậy còn chờ gì à? Các anh em, động thủ. Cầm Lan Lăng Các cho ta đập cho nát bét, cầm bên trong quý báu linh thảo toàn bộ cho ta cướp đi. Nhất thời một sóng lớn Viêm gia đệ tử dường như thổ phỉ như thế vọt vào Lan Lăng Các, bản thân ngày hôm nay đưa tang đại nhật tử, không có bao nhiêu thủ vệ, Viêm gia lại toàn bộ đều là tinh nhuệ đệ tử, hầu như là trong nháy mắt Lan Lăng Các liền bị đánh ngã, đánh, cướp, không chỉ có là Lan Lăng Các, còn có mấy chỗ đánh dấu địa phương, đều là Lam gia kinh tế trung tâm, tất cả đều bị đập cho nát bét. Bất luận cái nào gia tộc đều không thể rời bỏ kinh tế chống đỡ, gia tộc vận doanh không thể rời bỏ. Tiền. Lam Hà đem Lam gia kinh tế chống đỡ điểm cho làm đi, Lam gia chống đỡ không được bao lâu, La Mị vừa mới lên vị liền gặp nạn như thế sang, Lam gia tất loạn, Lam Hà nhìn bị đập cho nát bét lan lăng cát, hắn khóe miệng khẽ mỉm cười, kẻ đem ta trục xuất Lam gia. Hừ. Liền ngươi tiểu nha đầu này cuộn phim, ta xem ngươi làm sao theo ta đấu. Ha ha ha, Lam gia, gia tộc trưởng, không tốt, lan lăng cát bị đập phá. La Mị quỳ gối quan tài trước, chu vi Lam gia trưởng lão từng cái sắc mặt thay đổi sắc mặt, lan lăng cát là Lam gia chống đỡ, nếu như bị đánh, này Lam gia tất nhiên rơi vào nguy cơ ở trong. La Mị không lộ vẻ gì, như trước quỳ gối quan tài trước, không bao lâu lại có vài tên bị thương đệ tử chạy vào, nói, gia tộc trưởng, Lam Vân cát cũng bị đập phá, Viêm gia người làm ra. Lam Hải cát cũng bị đập phá. Thời gian nửa ngày không tới, Lam gia kiếm tiền sản nghiệp cơ bản bại liệt, đông đảo trưởng lão vẻ mặt càng là căng thẳng, để làm sao bây giờ? Lam gia sản nghiệp toàn bộ bị đánh hết. Viêm gia cũng quá độc ác chứ. Hắn liền không sợ Liên gia sao? Tộc trưởng, đi xin mời một thoáng Văn Siêu thiếu gia đi. Đúng đấy, Liên gia đứng ra, Viêm gia nhất định phải bồi thường tất cả. La Mị không nói gì, nhìn đen thùi quan tài, song quỳ nắm chặt lên, Long Phi cũng là mi tâm căng thẳng, La Mị tuy rằng không nói gì, thế nhưng hắn có thể cảm giác được gia tộc trọng trách nặng bao nhiêu. Lam Viên vừa chết, Lam gia duy nhất một cái hỗn cương cảnh giới cường giả không có, Viêm gia cuối cùng kiên kỵ cũng không có, còn Liên Văn Siêu, hắn hiện tại hẳn là rất hy vọng nhìn thấy loại cục diện này chứ, hắn yêu thích người khác cầu hắn. Quỳ trước mặt hắn cầu hắn, đặc biệt đẹp đẽ mỹ nhân. Nhi quỳ gối trước mặt cầu người dáng vẻ quá mỹ diệu, y canh giờ đến. Một tên thầy địa lý hơi hô lên một tiếng, La Mị đứng dậy, nói, ê đưa tang. Lên quan. La Mị đi ở trước nhất, đông đảo trưởng lão sắc mặt càng ngày càng lo lắng, nhưng là trường hợp này cũng không thể nói cái gì, đông đảo trưởng lão theo đi ra ngoài, Long Phi cũng không nhúc nhích, Đàm Đại Pháo đứng Long Phi bên người, lẩm bẩm nói, ê Phi ca, Lam gia tai vạ đến nơi, chúng ta làm sao bây giờ? Long Phi khẽ nói, ê nữ nhân vẫn là quá lòng dạ đàn bà, Lam Hà lúc trước liền hẳn là diệt trừ. Chúng ta y ra khỏi thành. Đàm Đại Pháo sững sờ, nói, ê lại ra khỏi thành. Long Phi nói, ê nữ nhân này ta nhất định phải ban một cái.